các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 của truyện Cỏ Mềm của tác giả Minh Nhật, truyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Nhớ lại chuyện đó, An không khỏi tự tủm tỉm cười. Ngay bây giờ, cái cảnh bụt mèo của 2 năm trước lại y hệt. Lần này là giữa phố. An dừng xe. Vân đang ngồi khóc trước một trạm điện thoại công cộng ngay sát lề đường. Mặc kệ những người qua đường ngó lại vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, An không hỏi, mặc dù những việc Vân làm vẫn khiến tim nó rụng ra tra vào xoành xoạch. An tiến lại gần, cởi chiếc áo lạnh màu ô liu khoác lên vai Vân. Nó nhìn Vân một lúc. Em ăn gì chưa? Vân không trả lời, nhìn An bằng con mắt buồn rầu thất vọng. Tựa như một người thủy thủ sau nhiều ngày lăn lộn trên đại dương, phát hiện ra kho báu mình hằng tìm kiếm chỉ là một hạt ngọc nhỏ xíu bằng ngón chân út. An cầm tay Vân. Ngừng khóc đi, anh sẽ đưa em đến một nơi. Nơi ấy em có thể thoải mái khóc to, thậm chí là hét lên mà không sợ ai thấy. Vân leo lên xe, giấu mặt vào lưng An. Dù không nhìn thấy nhưng An biết Vân đang thổn thức, thậm chí người cô run lên. Chắc không phải vì lạnh. Hai người không nói gì suốt cả đoạn đường. An phóng xe lên gần công viên nước Hồ Tây, dừng lại ở đoạn hồ sen. Sáng sớm, trời lạnh ngắt. Đoạn đường và công viên nước thực sự vắng tanh. Hai đứa ngồi xuống, An rút thuốc ra. Từ trong chiếc áo lạnh to sụ An khoác cho Vân, cô cất tiếng, khản đặc nhưng rành rọt chậm rãi. Anh đừng hút thuốc. An mỉm cười, cất bao thuốc đi. Là một việc mình không ưa, mang lại cảm giác hài lòng cho người khác, không phải là điều An thích. Nhưng Vân tựa hồ thứ gì đó khó chống đỡ lại được. Như sáng nay cũng vậy, cô là người duy nhất dứt An ra khỏi chăn ấm khi mà nó mới chui vào được nửa chừng giấc. Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng, mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng. An, sau khi ra trường anh định sẽ làm gì? An chống hai tay, ngả ra sau. Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó, nó hợp với tính cách tự do của anh, và ít nhất nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều. Vân im lặng, những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như những ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong hồ sen xanh mượt mà. Anh biết không, em thì từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách. Em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người nào dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố cho đọc những câu chuyện cổ tích. Vân chợt dừng lại, An im lặng, nó đã mơ hồ đoán được vấn đề gì đã xảy ra với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che giấu được từ khi cô còn học trung học. Những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng manh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố, không phải vì yêu ai hơn trong bố và mẹ, chỉ đơn giản vì một người đàn ông sống một mình sẽ khó khăn hơn. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm, Vân càng đau đớn hơn khi chứng kiến sự gượng gạo của một tình yêu đã hết. Dù hai người đều thương con, nhưng không ai muốn níu giữ những gì đã không còn. Bố em sẽ lấy vợ, bố nói thế, mới thôi. Em đã có thể tưởng tượng ra điều ấy, nhưng khi nó xảy đến em vẫn hụt hẫng. Cảm tưởng như suốt những năm vừa rồi là mình đang rơi tự do, thì bây giờ như là đã chạm xuống đáy của vực sâu. Đau nhói. Khi đủ cảm thông được vì sao bố mẹ đã ly dị, em chịu đựng bình tâm, nhưng trong tận sâu thẳm vẫn mong như chuyện cổ tích bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng bây giờ thì không đâu, chắc chắn là không nữa rồi. An cầm nhẹ lấy tay Vân, lần đầu tiên từ suốt khoảng thời gian quen nhau. Lặng đi rất lâu, Vân không khóc nữa. đôi môi lạnh ngắt nhỏ bé chỉ hơi run lên. Nó quay sang An cười nhẹ. Em sẽ không sao đâu, sẽ không buồn nữa, vì em biết không có ai sai cả. Em chỉ muốn khóc một lần cho thật nhiều, cho vơi đi tất cả. Một điều cần đến cũng sẽ đến, phải không anh? An gật đầu. Chúng ta đều đã đủ lớn cho những suy nghĩ cần thiết. Nếu em vẫn còn tình yêu với mơ ước của riêng em, đừng để ai phá vỡ, dù đó từng là người gây dựng ước mơ ấy nơi em. Ngọn cỏ tuy mềm nhưng rất vững chãi chống đỡ trước gió. Em cũng hãy như thế, cố gắng lên. Vân dựa vào vai An, đôi tay mềm mại siết chặt. Giờ An đã biết giữa nó và Vân là gì. Đó là khi người này mệt mỏi sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên, và khi người kia cần, người này sẽ xuất hiện bên cạnh. Chỉ vì một bờ vai, chỉ như thế mà là tất cả. Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ, xoa dịu. Cuối con đường ai cũng phải đi là một điều gì đó đang chờ đợi mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả, chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc thôi, rồi sẽ đi tiếp về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa. Hãy nói mình yêu nhau một lần cuối, rồi cho những khoảng trời hạnh phúc nhạt nhòa đôi tay níu giữ. Em yêu ơi, sao tình mình em quá đắng cay, có phải định mệnh đó không? Hãy ôm chặt lấy anh cho nỗi buồn nhẹ vơi, lau dòng nước mắt không lừa dối. Mãi xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi. Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây mình có nhau. Cho dù nơi lá có mùa thu, ta sẽ bình yên. Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Cỏ Mềm của tác giả Minh Nhật, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.